Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio. Ngày hôm nay kênh sẽ quay trở lại với bộ truyện thứ hai sau dịp Tết âm lịch năm 2024. Chúng ta sẽ khởi động một năm mới với một vài những cái bộ truyện có thời lượng vừa và trung trước khi bước vào những cái bộ truyện có thời lượng lớn và dài của năm nay nhé. Hôm nay xin giới thiệu đến cho quý thính giả một bộ truyện mới của tác giả Cao Minh Sang. Đây là một câu chuyện có bối cảnh làng quê, dân gian là chủ đạo. Bộ truyện dự kiến phát trong 6 đến 7 tập vào mỗi buổi trưa. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Những Hồn Ma Sớm Nhỏ, tác giả Cao Minh Sang. Hết mùa hè này, Thanh Du sẽ vào lớp 5, lớp cuối cùng trước khi chuyển vào cấp 2 để học tiếp. Bởi như vậy, cho nên dạo thời gian gần đây, Du thường xuyên ở nhà. Bản thân nằm trong một căn phòng với ba bức tường là những tủ sách cao chạm đến trần nhà. Ánh mắt Du nhìn ra bên cửa sổ ngoài vườn, tựa hồ như đang suy nghĩ mông lung chuyện gì đó. Không phải chứ, sách lịch sử này đọc đi đọc lại mấy lần rồi, chán chết đi được. Ông nội sao còn bắt mình đọc lại nữa? Thanh Du lẩm bẩm. Dù rằng cậu là một đứa trẻ rất thích đọc sách, ham học hỏi, nhưng mà dẫu như thế nào, cậu vẫn là một đứa con nít, có chút ham chơi, không muốn bị gò bó ở mãi một nơi đầy sách là sách như thế này. Ủa, tụi anh Tài đi đâu mà mang theo mấy cái tấm dáng nhìn đen thui thế ghê vậy à? Chu nhìn ra con đường trước nhà, thấy Tài cùng với một đám thanh niên trạc tuổi, bộ dáng nghiêm túc cùng mấy phần e dè kiên sợ, mang theo một tấm dáng, thêm mấy đấu mực, một chút rượu, đi về phía cuối làng. Anh Tài, bữa nay không đi đá banh hả? Đi đâu á? Du với Tài coi như cũng quen biết. Bình thường Tài cũng hay cho Du kẹo bánh hoặc là tiền khi đá banh thắng mấy đội khác trong xóm, cho nên cậu cũng không lạ gì mà cất giọng hỏi. Tài nghe thấy tiếng Du hỏi vọng đến thì nghiêm mặt nói: anh đi công việc với bạn, trẻ nhỏ không có được chơi mấy cái này đâu, bay nhà học bài đi. Du làm mặt miếu, Tài cười kha kha rồi dọa cậu: mày mà không lo học, ông Năm về đánh chết đó. Du nghe vậy thì rụt đầu vào trong nhà, không dám quan tâm đến việc của anh Tài nữa. Suy cho cùng thì cậu vẫn là một đứa trẻ ngoan, bình thường không la cà đầu này đầu kia trong xóm, chỉ quanh quẩn ở nhà đọc sách, làm bài tập hè. Nhìn quyển sách lịch sử dày cộp ở trước mặt, Du như chợt nhớ đến điều gì đó. Cậu thì thầm: hình như trong sân trường còn có mấy cây thuộc bài, kẹp vô trang sách có thể giúp mình dễ thuộc bài hơn. Cao Thanh Du sống cùng với ông bà nội. Cha mẹ cậu đi làm ở trên thành phố, mỗi năm về một hai lần. Mà ông nội của Du lại là nhà giáo ba bốn đời, cho nên trong nhà cậu mới có nhiều sách đến như vậy. Bây giờ đã là đầu giờ chiều, ông bà của cậu đang ở ngoài đồng thăm lúa. Nhìn nắng vàng chiếu xuống cây cỏ trong khu vườn ở trước nhà, Du đẩy cửa nhẹ nhàng bước ra. Sau đó ánh mắt trong sáng như nắng chiều đảo quanh một lượt, nhanh chóng hướng về phía trường tiểu học của mình mà chạy đi. Bây giờ đã là đầu giờ chiều, lúc đi ngang qua một ngôi nhà kiểu cũ, thấy trước nhà có một bà cụ đang ngồi ngắm một bức ảnh trắng đen đã ố vàng. Bà cụ này tên Tình, năm nay đã gần 100 tuổi rồi. Bình thường ông Năm cũng hay dắt Du sang chơi với cụ, Con chào bà. Dù lễ phép chào, bà Tình cũng gật đầu với cậu, khuôn miệng mấm mém nở ra một nụ cười. Đợi đến khi Du chạy khuất, bà mới thủ thỉ nhìn bức ảnh mà nói một mình. Nếu bây giờ mà bay còn sống thì chắc cháu bay cũng lớn từng tuổi này ha. Bà nói rồi lật mặt sau của tấm ảnh. Một dòng chữ được ghi vội, có dính mấy vệt đỏ sậm như máu. Con đi trước, mẹ ở lại, chúc mẹ trăm tuổi bạc đầu. Bây giờ đất nước đã đổi mới rất nhiều. Mỗi một thôn một xóm đều có trường tiểu học riêng. Cơ sở hạ tầng được tân trang rất tốt. Ngay cả trường tiểu học trong xóm của Du cũng được xây 2 tầng. Mỗi tội xung quanh sân trường rộng lớn này trồng rất nhiều cây nem, cây bàng cùng với me tây. Cho nên chỉ cần mặt trời hơi khuất bóng một chút thì sẽ khiến cho sân trường mang theo mấy phần u ám. Thời điểm này còn cách ngày nhập học gần 2 tuần, cho nên trường học vắng lặng không một tiếng động. Chỉ có tiếng dép đạp lên những mảnh lá vàng khô giòn tan vang lên. Dù đạp trên đó, dáng người bé nhỏ của cậu bé 9 tuổi vừa mới phóng qua cổng trường, chậm rãi đi vào trong trường học. Hôm nay không thấy bác bảo vệ ta, chắc lại đi đánh cờ tướng rồi. Dù một mình đi vào trong trường học, phòng học lúc này đã được đóng kín cửa, muốn nhìn vào cũng không được. Đang lây hoay tìm những chiếc lá thuộc bài thật đẹp thì Du bỗng nhiên nghe tiếng kẽo kẹt, giống như có ai đó đang mở ra cửa gỗ phòng học. Cậu đảo mắt nhìn một lượt về phía dãy phòng học 2 tầng, nhưng tuyệt đối không thấy cánh cửa nào bật ra. Tự nhủ rằng bởi vì là gió, Du không quan tâm nữa, cúi đầu tính ngắt lá thì có tiếng lầm rầm phát ra. Cái gì nữa đây? Du ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ngoài trừ tiếng gió đưa lá cây xào xạc thì có một thứ âm thanh giống như ai đó đang cố đập phá vách tường. Ở phía sau trường. Du nhìn về phía đó, cậu cảm thấy ở đằng sau gáy của mình lạnh buốt, tựa như mới bị thứ gì đó chạm vào. Từng sợi tóc gáy cũng như lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả lên. Ai vậy? Du quay phắt lại, nhưng đằng sau lưng hoàn toàn không có lấy một bóng người. Cũng không có ai đáp lại lời của cậu, mà chỉ có một mảnh không gian tràn ngập tiếng gió. Bỗng nhiên cổ chân của cậu lạnh toát, giống như bị thứ gì đó bắt lấy rồi giật mạnh một cái. Cậu ngã nhào ra đất, hốt hoảng lồm cồm bò dậy. Trong mắt của một đứa trẻ 9 tuổi, đây chính là thật sự đã gặp ma quỷ, giống như trong câu chuyện ông bà thường kể cho cậu nghe. Có ma. Dù kêu lên một tiếng, muốn chạy về phía cổng trường để rời khỏi nơi này, nhưng mà không hiểu tại sao cổ chân lại lạnh buốt, giống như có thứ gì đó bắt lấy. Tả ra, buông ra. Cậu không ngừng giãy giụa, hai chân đạp mạnh lên nhau. Lúc nhìn xuống thì dưới chân rõ ràng không có vướng vào thứ gì, nhưng chẳng hiểu tại sao lại không thể nào chạy được. Thằng bé đã hoảng đến độ nước mắt tèm lem rồi. Cơ thể nhẹ rung lên một cái, dòng nước ấm từ giữa bắp đùi chảy xuống dưới cổ chân. Lúc này áp lực trên cổ chân của Du mới giảm bớt. Là nước tiểu. Cậu vừa sợ vừa xấu hổ, bị dọa đến mức tiểu luôn trong quần. Nhưng mà cũng nhờ như vậy cho nên Du mới lấy lại được quyền điều khiển chân của mình. Cậu nắm lấy lá thuộc bài, lồm cồm bò dậy, hướng về phía cổng trường mà chạy đi. Lạnh quá. Cứu. Tiếng kêu không biết từ đâu vọng về trong gió, giống như dòi rót vào tai của Thanh Dung. Cho dù cậu đã bịt tai, để không phải nghe thứ âm thanh đáng sợ kia. Nhưng mà nó vẫn hiện rõ mồn một ở trong đầu cậu. Quay lại đây. Tiếng nói kia giống như tiếng của thủy tinh vỡ, cứa vào cổ họng, phát ra tiếng kêu rất rợn người. Da gà toàn thân Thanh Du nổi lên. Rõ ràng là cậu đang chạy về phía trước, nhưng khoảng cách đến với cổng trường chẳng hiểu sao lại càng xa. Mặt trời lúc này đã dần hạ thấp, ánh nắng vàng tươi cuối chiều cũng đang yếu ớt dần. Nghĩa là dương khí ngày một ít đi, mà âm khí thì lại ngày một nhiều. Tuy nói rằng là một cậu bé 9 tuổi, vừa sợ vừa lo lắng, nhưng suy cho cùng cũng là một đứa bé thông minh. Nếu đã không ra được bằng cổng trường thì mình phóng đâu? Du vừa nói dứt lời liền chạy ngược trở về. Sân trường rất rộng, cỏ trong sân cũng rất nhiều, cao quá đầu gối trẻ em. Bình thường đám trẻ vẫn thường vào đây bắt cào cào để câu cá. Hàng rào bao quanh trường tiểu học cũng có mấy chỗ bị kéo giãn ra, Du có thể dựa vào đó để mà trốn ra ngoài. Bởi vì nghĩ như vậy cho nên cậu mới chọn một hướng hàng rào mà chạy đến. Trường có 2 tầng, được xây khá khang trang. Phía trước có một cột cờ lớn, treo lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Nhưng ở đằng sau trường thì u ám hơn rất nhiều. Ở đó có một cái giếng hoang nằm dưới hàng nem già đang rụng trái. Thanh Du trên đường chạy về phía hàng rào, lại tình cờ nhìn sang đó. Cậu thấy được nắm bê tông đậy miệng giếng đang giật mạnh từng cái một. Tựa hồ như bên dưới giếng có thứ gì đó đánh ngược lên, muốn chui ra ngoài. Du tự nhắc mình phải chạy ra khỏi chỗ này, nhưng mà cậu lại vô thức nhìn đến tấm bê tông đang bị đánh mạnh từng cú kia. Lại đây. Dưới miệng giếng phát ra từng tiếng thở dài cùng với ngâm nga khe khẽ, tiếng tru như của chó dạ, tiếng rên rỉ tựa hồ như vô cùng đau đớn. Đáng sợ là âm thanh này giống như của một đám người cùng hòa ca, chứ không phải là một người. Từng chiếc lá nem vốn dĩ đã rơi rụng dưới sân trường lúc này bỗng chốc bay lên, nối đuôi nhau hóa thành từng sợi dây bằng lá vàng lao thẳng về phía Dung. Mặc cho cậu vừa chạy vừa la hét, cũng mặc cho trên người cậu toát ra mùi của nước tiểu đồng tử, cũng không cách nào ngăn cản được số lá cây này quấn lấy chân cậu thêm một lần nữa, kéo ngược cậu trở về. Nhìn thấy bản thân mình đang ngày càng gần miệng giếng, Du càng hoảng sợ, nhưng chẳng có cách nào thoát đi được. Một đứa bé 9 tuổi so với sức mạnh tâm linh thì đúng là đáng sợ không cách nào hình dung được. Từng tiếng rầm rầm phát ra, miệng giếng càng ngày càng đập mạnh hơn. Tới đây giúp ta. Tiếng nói the thé từ dưới miệng giếng qua khe hở vọng đến bên tai của Du, như là âm hồn bất tán, quanh quẩn trong đầu cậu liên hồi không dứt. Cậu bé muốn chạy trốn, nhưng bằng cách nào cũng không thể nhúc nhích được đôi chân của mình, bởi lẽ đã bị những chiếc lá nem khô rơi rụng hóa thành một sợi dây xích khóa chặt tại đó. Cậu không ngừng giãy giụa, thậm chí là la hét để cầu mong có người nào đó nghe thấy được mà đến cứu mình, nhưng hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào. Dù hét lớn trong hoảng loạn, bỗng chốc cơ thể khựng lại. Qua khe hở của tấm bê tông trên miệng giếng, Du thấy được một đôi mắt vừa đỏ như lửa nhưng lạnh tanh như đá giếng. Ánh mắt đó giống như nhìn xuyên thấu qua tâm hồn thuần khiết của đứa trẻ, lại mang theo ma lực đáng sợ chấn nhiếp hồn phách của Du. Rồi cậu giống như bị thôi miên, không còn giãy giụa nữa mà từng bước một nhanh chóng tiến về phía miệng giếng, theo lời kêu gọi của con quỷ bên dưới giếng hoang sau trường. Tới đây. Đúng rồi, Tới đây đi, nhanh lên, ta sắp không đợi được dịp đi đầu thai nữa rồi. Bên dưới giếng truyền đến từng tiếng réo rắc. Thứ âm thanh đáng sợ kia rõ ràng là đang vui mừng khi nhìn thấy cậu đang đến gần miệng giếng. Cánh tay non nớt đưa lên, chuẩn bị chạm vào thành giếng. Mà bên dưới cái khe hở của nắp đậy cũng có một cánh tay đen đúa được bao trùm trong ma khí vươn ra, hướng về phía cánh tay của Du, chuẩn bị nắm lấy. Cánh tay này da thịt bong tróc, giống như bị ngâm trong nước lâu ngày. Mùi hôi tanh tưởi phát ra khiến cho côn trùng ở phía sau trường tại thời khắc này đều không hẹn mà bỏ chạy đi hết. Duy nhất chỉ có cậu bé Cao Thanh Du đã bị ma khí thôi miên là không nhận ra được mà thôi. Du! Một tiếng gọi lớn vang lên khiến cho thân thể của cậu chấn động. Cậu ngã bệt xuống đất, hoảng sợ lùi về phía sau liên hồi. Ngay sau đó, tiếng súng được lên đạn. Một tràng tiếng súng nổ nhắm về phía miệng giếng, bắn xuống không ngừng. Chẳng biết từ bao giờ, đằng sau lưng của Du đã xuất hiện thêm một người bộ đội, mặc quần áo nhàu nát cũ kỹ. Trên bả vai cùng với trước ngực có mấy vết máu đã sờn cũ. Người bộ đội này chỉ chừng 20, súng chỉ về miệng giếng, bóp cò liên hồi. Rõ ràng là có tiếng súng nổ, nhưng cậu lại không nhìn thấy bất cứ viên đạn nào trong đó bay ra. Và kỳ lạ hơn nữa, đó là con quỷ bên dưới giếng dường như rất hoảng sợ trước từng tiếng súng nổ của người này. Tiếng nước động dưới giếng không ngừng truyền ra, thậm chí còn có tiếng la hét thất thanh của một bầy quỷ. Cho mày đạn, tao cho mày ăn đạn. Gương mặt của chú bộ đội hiện lên vẻ tức giận tột cùng, nghiến răng bóp cò. Một hồi lâu vẫn không dứt. Được chừng 5-7 phút sau, dường như anh ta mới nhớ đến bên cạnh mình còn có Du. Lúc này quay sang nhìn thằng bé, biểu tình tức giận trên gương mặt đã như tan biến đi gần hết. Sao cháu lại đi vào đây giờ này? Anh Năm đâu mà để cháu đi lộn xộn vậy cả? Du nhìn ánh mắt của chúng, ánh mắt hiện từ đó cậu chỉ thấy được từ ông với bà của mình thôi. Không nghe cậu trả lời, người bộ đội tưởng rằng cậu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ lắc đầu cười nói: Đi đi, về nhà kéo anh Năm lo đó. Nhớ nói với Năm ông nội của cháu là Tâm Hải hỏi thăm sức khỏe đó nghe. Dù dẫu sao vẫn là một đứa trẻ, lần đầu tiên trải qua chuyện đáng sợ như vậy, cho nên thật sự là phải mất thêm một lúc nữa mới kịp hoàn hồn. Cậu cuống cuồng bò dậy, nhìn qua chú bộ đội đang đứng nghiêm trang nhìn cái miệng giếng như đang canh gác, không cho con quỷ dữ trong giếng chạy ra ngoài mà hại người. Du sợ hãi vội chạy ra khỏi chỗ này. Lúc chạy ngang qua phòng bảo vệ, bởi vì sợ hãi cho nên không kịp nhìn thấy bên trong đó còn có một cái bàn thờ nho nhỏ, khói hương nghi ngút. Phải đến khi trở lại căn nhà quen thuộc của ông bà, nhìn thấy bà đang lây hoay quét lá rơi ở trước sân nhà, Du lúc này mới cảm thấy an toàn hơn nhiều. Cậu không nhịn được mà chạy đến ôm chầm lấy bà mình, suýt chút nữa đã khóc òa lên. Sao vậy? Trốn ra ngoài chơi rồi bây giờ nịnh tôi, để tôi hỏng mét với ông nội phải không? Bà Năm xoa đầu cháu trai của mình, cười hiền từ. So với sự nghiêm khắc của ông Năm thì bà Năm cưng Thanh Du nhiều lắm. Thằng bé từ lúc mới sinh ra đã ở với ông bà, còn cha mẹ nó bận việc làm ăn trên thành phố, cả năm mới về được mấy ngày Tết. Cho nên bà sợ cháu trai của bà tuổi Thân bình thường có thể cưng chiều đều sẽ cưng chiều hết mức. Dù lắc đầu ngoài ngoài, cậu cũng không dám kể cho bà mình nghe việc gặp ma ở trường tiểu học. Chỉ lẳng lặng ngồi dưới thảm cỏ trước nhà, gối đầu lên đùi bà, được bà âu yếm vuốt mái tóc đen, tận hưởng chút nắng hoàng hôn cuối chiều buông xuống. Ở nông thôn, buổi tối mọi người thường ngủ sớm để ngày mai còn ra đồng. Bà Năm 7 giờ tối đã đi chùa, ông Năm bật vô tuyến coi thời sự, Du thì tranh thủ làm bài tập của lớp 5. Cậu thấy ông mình ngồi xem vô tuyến, cậu muốn hỏi chuyện ban chiều, nhưng lại sợ ông hỏi cậu làm sao lại trốn đọc sách mà đi chơi, cho nên bấm bụng đành thôi vậy. Hơn 8 giờ một chút, bà Năm đi chùa về thì thấy Du đã ngủ gục trên bàn học, không nhịn được mà nhíu mày nói: "Ông coi đó, suốt ngày bắt nó học, học tới độ ngủ quên trên bàn luôn rồi kìa." Ông Năm tặc lưỡi, tắt vô tuyến, rồi nhẹ nhàng bế thằng cháu đích tôn của mình lên giường, tranh thủ kéo mền lên cho Du, rồi mới nói: "Bà thì biết cái gì, nó không học thì sau này sao có thể thành tài được chứ. Bây giờ mà không chịu khó học á, sau này khó khăn khổ cực một đời đó, biết chưa?" "Có năm nào mà nó không được điểm cao đâu, năm nào cũng đứng đầu lớp, tới hè mà ông còn không cho nó chơi với tụi bạn." "Ôi, đúng là cháu hư tại bà mà." Nói gì thì nói, cuối cùng ông vẫn phải chịu thua trước nóc nhà. "Rồi rồi rồi, ngày mai tôi đem thằng cháu của bà ra đồng chơi một bữa, được chưa?" Ông này ăn nói xà lơ, ở ngoài đồng nắng chang chang, ông dắt nó ra đó phơi nắng chứ chơi cái gì. "Chứ cái gì bà cũng không chịu, nó là con trai, già dẻ cũng phải rắm nắng một chút mới đẹp chứ. Hồi đó không phải bà thấy tôi rắm nắng trắng rỗi, nam tánh, bà mới đổ sao?" Ông Năm nhắc chuyện xưa, làm cho bà Năm đỏ mặt. "Già mà không nên nết." Ông Năm cười cười. Hai vợ chồng đợi đến lúc thằng cháu ngủ say rồi mới bật máy nghe đài lên, dò được cái đài phát cải lương, nằm nghe rồi mới chìm dần vào giấc ngủ. Buổi sáng, ông bà Năm dậy sớm ngồi trước sân uống trà. Bà Năm chuẩn bị bữa sáng cho hai ông cháu. Du ăn xong thì ngồi đọc sách, ông Năm nghe đài ở một bên, thỉnh thoảng còn ngó xem Du làm bài tập được đến đâu. Bà Năm thì ở sau giường hái rau, chút còn mang ra chợ bán, tranh thủ cắt thêm mấy trái mướp để mà còn đổi lại mấy bịch chè cho cháu nội của bà. Cuộc sống của nông thôn vẫn luôn diễn ra bình yên như vậy. Có nhiều người cảm thấy chán ngán, cũng có nhiều người mong ngóng cuộc sống như thế này cứ kéo dài mãi không dứt. Ít nhất là trong mắt một đứa trẻ 9 tuổi như Thanh Du năm đó, đây chính là toàn bộ bình yên mà cậu mong ngóng nhất đời này. Nhìn ông bà ở bên cạnh mình, còn ông bà lại chăm bẩm nhìn cậu lớn lên hàng ngày. Buổi chiều Du không bị bắt ở nhà đọc sách nữa, mà cùng ông ra ngoài đồng. Ông dắt một con trâu, cậu thì ngồi chiếm chệ trên đó. Cậu tiện tay ngắt một bông lúa ngoài đồng đưa lên miệng, ngậm lấy sữa lúa non vừa chát vừa ngọt ở trong miệng, tận hưởng từng cơn gió mát từ bên ngoài bờ sông phả vào mặt. Ông Năm thả trâu ăn cỏ, Du dùng bùn non để nặn đất sét, tạo ra một con trâu bằng đất. "Chà, nước sông mùa này trút đi nhiều rồi ạ." Ông Năm tặc lưỡi một tiếng, rồi xắn ống quần, tự mình lội xuống sông. "Ông nội, bắt cá hả?" "Ừ, bắt mấy con cá tối đem về cho bà nội bay làm cá kho đồng." Du chùi số bùn lên người, thậm chí còn dính lên cả mặt. Cậu chạy tới sát mép nước, chuẩn bị lao xuống thì ông Năm đã cản lại. "Có biết lội không mà xuống đây vậy?" "Con không biết, nhưng mà nhìn thấy nước cũng cạn, chắc không cần phải lội đâu ông nội. Tuy nói rằng như vậy, nhưng mà ông Năm vẫn lên bờ, dắt du lên bãi cỏ ven bờ sông. Chẳng biết ông lấy từ đâu ra một cuộn dây thép, ông quấn nó lại thành một vòng dây bằng cổ chân của Du, rồi sau đó buộc nó vào hai cổ chân của cậu. Ủa, ông nội làm này chi á? Dây chuyền hả? Không, đi xuống bắt cá, một chút nữa lên đây ông kể cho mà nghe. Du nghe đến việc xuống nước, rất nhanh bỏ qua cái sự tò mò của mình. Cậu cười hớn hở, lao ầm xuống nước. Ông Năm cũng xạ theo sau. Mùa này nước rút, mấy con cá lớn như cá trê, cá trầu thường ẩn nấp trong hang bùn, hiếm khi ra ngoài. Đối với người lớn lên ở vùng đồng ruộng mênh mông này như ông Năm, ông chỉ cần liếc mắt một cái là biết được ở đâu là hang có cá, đâu là hang của cua. Ông nội ơi, bên này. Dù chỉ vô một cái hang bùn, miệng hang lớn bằng cổ tay đứa trẻ. Ông Năm gật đầu. Ờ, hang này có cá. Buổi chiều ngoài đồng gió mát rượi, con trâu trên bờ tự tốn gặm cỏ. Ánh mắt nó nhìn xuống dòng sông được nắng chiều rải một thảm vàng lên đó, dường như muốn cắt thật sâu hình ảnh hai ông cháu bắt cá ngày hôm nay. Không cần mất quá nhiều thời gian, hai ông cháu thu hoạch thật nhiều cá, trong đó còn có cả một con cá trầu lớn bằng cánh tay ông Năm chứ chẳng vừa. Ông lựa ra hai con cá tương đối ngon, sau đó để cho Du chạy vòng quanh ruộng tìm kiếm rơm rạ còn sót lại sau vụ lúa. Rồi, thui cá. Du háo hức ở một bên, nhìn ông Năm đốt một đống rơm lớn, ném hai con cá đã được làm sạch sẽ vào bên trong. Còn nhỏ nên phải ăn đồ sạch, chứ để bà nội ở nhà mà biết được ông cho mày ăn cá chưa làm ruột, chắc bà chửi chết luôn à. Du cười khì khì. Điều này thì cậu biết, bà nội mình rất là kỹ tính, đặc biệt là trong việc sinh hoạt hàng ngày của cậu. Trong lúc đợi cá chín, ông Năm ở một bên giúp Du nặng lại con trâu bằng đất sét ban nãy cậu làm dở. Du nhìn xuống dưới chân mình, thấy vẫn còn dòng dây thép đó. Chợt nhớ lại câu hỏi ban nãy mà ông chưa trả lời. Ông nội, hồi nãy ông còn chưa kể cho con nghe, sao xuống sông phải đeo dòng dây thép này vậy? Động tác nặng đất sét của ông Năm vẫn không dừng lại. Có chăng cũng chỉ là ánh mắt của ông dần trở nên thâm thúy hơn rất nhiều. Cái giọng hiền hòa hơi trầm xuống, tựa hồ như đang nhớ lại ngày xa xăm nào đó. Hồi đó, khi nước nhà vừa mới tan chiến tranh, ông cũng vừa ra quân. Năm đó ông Năm vẫn còn là một người thanh niên ngoài 30 tuổi một chút. Ngày thì đi dạy học trên thị trấn, tối thì đi dạy ở lớp xóa mù chữ. Còn khuya thì ông vác một cái rổ cùng với mấy cây gậy đi bắt ếch bắt lươn để bà Năm sáng sớm đem ra chợ bán, kiếm tiền nuôi cha của Du đi học trên tỉnh. Tối hôm đó cũng như những ngày bình thường khác, vừa dạy xong ở lớp xóa mù chữ, ông Năm đổi ngay bộ quần áo lịch sự trên người mình sang bộ đồ đi làm đồng. Ông không về nhà mà đi thẳng ra ruộng. Năm đó người dân mới vừa nhận lại được ruộng, cho nên hấn hở trồng lúa làm ăn lắm. Có điều thời đó cả cánh đồng này nối liền với dòng sông bắc ngang. Ở hai bên bờ sông mọc lên rất nhiều những cây đại thụ tùm, thậm chí còn có những cây gòn, cây keo được người ta hay đồn thổi là nơi trú ngụ của rất nhiều ma cỏ trong thôn. Lúc này là đầu mùa vụ, cũng có mấy người chuyên đi theo nước ruộng buổi đêm thăm lúa nhà mình. Ông Năm chào hỏi ý ới mấy lần, mà cũng gặp không ít người mang giỏ ra ngoài đồng bắt ếch như ông. Bởi vậy ông mới bấm bụng nghĩ thầm, khu ruộng xóm mình có nhiều người bắt như vậy, chắc cũng chẳng còn nhiều để mà tới phiên của mình. Ông mới lội qua sông, nhắm về phía ruộng bên kia bờ để tìm kiếm số ếch số lương nhiều hơn. Khi chân đạp vào mép nước, chuẩn bị lội qua sông, thì ông nhìn thấy một bà lão đang ngồi co ro, hai đầu chụm vào đầu gối. Thấy lạ, ông Năm mới tiến lại gần hỏi: bà ơi, bà. Nghe tiếng gọi, bà lão hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn ngồi dậy. Dưới ánh trăng vàng, ông Năm thấy được đôi mắt đờ đẫn cùng với chút dại ra của bà. Cậu à. Ê, sao bà ngồi đây? Người nhà đâu mà để bà ngồi bờ sông vậy? Lỡ có gió mái gì thì trở tay sao kịp. Nhà tôi ở xóm trên, đi qua chỗ này mệt quá chắc trúng gió, lã người nên mới ngồi đây. Đợi khi nào khỏe anh chút rồi mới về. Nhưng mà nhà bà ở xóm trên, sao mà đi lạc tận ngoài bờ sông vậy? Bà lão khá yếu, trả lời mấy câu của ông Năm thì dường như đã mệt mỏi nên lả đi một lần nữa. Ông Năm thở dài một tiếng. Dẫu sao mình cũng là thanh niên trai tráng, gặp người già ở ven bờ sông mà không giúp thì coi sao đặng. Ông nghĩ bụng khuya này coi như xui rồi, chắc là không bắt được con ếch con lương nào nữa. Thôi bà leo lên lưng con đi, cho chỉ đường con cổng bà về. Ánh mắt bà lão nọ hơi sáng lên một chút, nhưng bộ dạng yếu ớt vẫn như cũ, không làm cách nào giả được. Bà được ông Năm cõng trên lưng. Ông Năm giống là bộ đội, tan chiến tranh thì về quê làm ăn. Bao nhiêu gian khó cực khổ đã trải qua hết, cho nên cõng thêm một bà lão cũng không đáng là gì. Ông cũng không đi ra đường lớn, mà đi bộ ven theo bờ sông này để lên đồng xóm trên. Cậu đi bắt ếch đêm hả? Bà lão được ông Năm cõng trên vai, chẳng hiểu có phải bởi vì bà ngồi ngoài sông nhiều nên lạnh quá hay không, mà lời bà nói ra như gió thổi qua tai ông, lạnh buốt. Dạ đúng rồi, con bắt ếch bắt lương, nói chung là có gì bắt đó, để có cái đem về bán kiếm tiền nuôi cho con đi học. Nếu cậu muốn tìm chỗ bắt được nhiều á, thì cậu đi theo đi, tôi chỉ. Bà lão có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói như vậy. Ông Năm cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao cũng đang cõng bà trên lưng, tạt ngang qua chỗ bắt ếch với lương cho biết, rồi sau đó cõng bà về, cho một mình ông quay lại bắt cũng được. Thế là theo lời chỉ dẫn của bà, ông Năm đến được một khoảng đồng không cách xóm mình xa lắm. Nhưng điều làm ông vui mừng, đó chính là thật sự giống như lời bà lão nói, có rất nhiều ếch và lương ở trong ruộng. Thậm chí những con mương nhỏ dẫn nước vô ruộng cũng lại thật nhiều ốc bu. Ông Năm tặc lưỡi mừng thầm, sau đó cũng quên mất rằng mình phải cõng bà lão về nhà trước. Mà ông dùng một tay đưa ra đằng sau để đỡ bà, một tay thì cúi xuống bắt mấy con ốc. Nói về ông Năm thì ông không chỉ mang theo mấy cây gậy hoặc là cần câu cắm, mà còn mang theo mấy chiếc giỏ nứa để đựng ốc, đựng lương ếch các loại. Cái giỏ nứa ông buộc ở bắp đùi cho tiện, còn mấy cây sào thì để tiện cõng bà lão về, nên đã để nó lại ở bờ sông gần xóm mình rồi. Ông Năm bắt được kha khá ốc cùng với ếch và lương bỏ vào trong giỏ nứa đặt ở sau lưng mình. Đâu đó mới hơn nửa tiếng đồng hồ mà ông đã cảm thấy bắp đùi của mình nặng trĩu. Điều này làm cho lòng ông mừng thầm không thôi. Nhưng mà lại qua nửa tiếng nữa, ông cảm thấy lạ lạ. Đó là nãy giờ ông bắt thêm được khá nhiều, đáng lý cái giỏ nứa của ông phải đầy kín rồi mới phải. Nhưng mà ông bỏ vào bao nhiêu thì cái giỏ cũng chứa được hết, giống như nó chưa đầy. Nhưng nặng thì vẫn cứ nặng, chỉ là chẳng hiểu tại sao mà thôi. Ông Năm vừa bắt vừa nói chuyện mấy câu rơm rã cùng với bà lão, thỉnh thoảng còn hỏi dò bà thử xem còn biết chỗ nào có nhiều nữa hay không. Mảnh ruộng này lương ếch ốc thật sự nhiều, Ông Năm bắt quanh khu vực này đến giờ cũng đã hơn một tiếng rưỡi, gần như là luôn chân luôn tay, liên tục bắt đến độ cái lưng của ông cũng đã mỏi nhừ, nhưng cái giỏ vẫn chưa đầy lắm. Nếu như lúc này ông có con mắt ở đằng sau lưng thì sẽ thấy được rằng bà lão mà ông cõng từ nãy tới giờ, một tay cầm con lươn, một tay cầm một con ếch, đưa lên miệng hút chuồn chuột liên hồi, tựa như là đang thưởng thức các món sơn hào hải vị. Ở bên kia còn nhiều lắm, bên mép bờ ruộng nè. Nghe lời bà lão chỉ dẫn, ông Năm hướng về phía bên mép ruộng mà đi. Chỉ là bước chân của ông đang bước đến thì bỗng chốc khựng lại, dường như ông đang suy nghĩ cái gì đó. Thân làm người lính trải qua nhiều trận chiến đẫm máu đã rèn luyện được cho ông một sự cảnh giác cao, đặc biệt là vào buổi đêm đồng không mông quạnh như thế này. Ông không mò xuống bắt nữa, mà nhanh chóng rút cây rựa ngắn lúc nào cũng đeo bên đùi còn lại ra. Nhanh như điện giật, ông thay cánh tay đang đỡ người bà lão bằng cây rựa sắc bén này. Ngay khoảnh khắc lưỡi rựa lạnh buốt chạm vào mông của bà, cơ thể bà lão giống như gặp phải điện giật, rung lên bần bật. Cậu lấy cây rựa ra đi, đừng để vậy, tôi sợ. Bà lão hoảng sợ rung lẩy bẩy lên. Ông Năm có thể cảm nhận được từng đợt tê rần truyền xuống từ trên người bà. Ông cũng không vội trả lời, ông gỡ cái giỏ nứa của mình lên mà xem. Nhờ ánh trăng chiếu vào, ông mới tận mắt thấy được bên trong cái giỏ nứa này nào có ếch lương ốc gì đâu, chỉ còn lại một đống bùn nhão nhẹt đang chảy xuống từng chút một. Ông Năm hừ lạnh, trên chiến trường ngoại trừ đánh giặc thì còn phải biết một chút mẹo để phòng thân khỏi những thứ tà dị như bà lão này. Một con ma da, ông Năm nói, lưỡi rựa dần lật lên cứa vào bên dưới cơ thể của bà lão. Lúc này nếu như tao nghe theo lời mày, tiến thêm một bước nữa thì có phải sẽ hụt chân rơi xuống cái hố nước này mà chết hay không? Ông Năm nói không sai. Ông nhặt một cục bùn trong giỏ của mình ném về phía trước, một cái hố nước sâu hắm hiện ra. Bà lão kia mặt mày biến sắc, quá tự cười thành khóc, nỉ non mà cầu xin. Cậu ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ, xin cậu tha cho tôi. Tôi cũng chỉ là muốn đầu thai thôi mà cậu ơi. Ma già là thứ quỷ quái sống ở dưới nước, phép thuật hại người cũng bởi từ nước mà ra. Trên đời này, nếu như nói đến ma già sợ thứ gì nhất, thì ngoại trừ bùa phép của những ông thầy cao tay, chắc có lẽ chính là những thứ được làm bằng thép. Huống hồ gì cây rựa trong tay ông Năm vô cùng sắc bén, chính là một vật có thể trấn yểm, khiến cho ma gia không dám làm bậy. Lưỡi rựa được làm từ thép này khiến cho nó có thể cam đoan rằng mình chỉ cần hành động sai lầm liền bị ông Năm chặt cho chết. Ông Năm không để ma gia chạm nước, bởi vì ông từng nghe rằng nếu như để ma gia chạm nước, nó có thể thiên biến vạn hóa, chạy trốn khỏi sự bắt bớ của ông. Ông hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng chẳng quan tâm gì đến việc bắt ếch hay lương nữa, mà ông dùng cây rựa kê dưới mông con ma da, rồi sau đó từ tốn cõng nó về làng. Ông thật sự muốn nhìn thấy con ma da chuyên hại người chết đuối này có bộ dáng ra làm sao. Kể đến đó thì hai con cá ông nướng trui cũng đã chín rồi. Ông đưa con trâu mới vừa nặng xong cho Du, rồi phủi phủi tay, khư hai con cá còn nóng hổi ra ngoài. Đi, đi bức cho ông nội một tàu lá chuối đi. Du lúc này vẫn còn dính trong câu chuyện, chưa tỉnh lại, bây giờ mới vội vàng chạy đi bẻ một tàu lá chuối mang về. Ông Năm đem cá đặt lên tàu lá, sau đó cẩn thận tách ra những miếng thịt thơm phức, đưa cho thằng cháu. Nè, miếng này nhiều thịt nè, cẩn thận coi chừng mắt xương đó. Chu cắn một miếng cá, thịt ngọt sớt, vừa bùi vừa thơm. Háo hức tò mò, muốn nghe ông nội kể tiếp câu chuyện ban nãy. Sao nữa nội? Ông nội bắt con Mai Gia về rồi sao nữa? Lúc này mặt trời đã khuất dần ở dãy núi phía xa xăm. Ông Năm đợi Du ăn xong hai con cá, cũng không kể tiếp câu chuyện, mà chỉ tháo dây buộc con trâu ở gần lũy tre bên bờ sông, cõng cậu lên lưng trâu, rồi dắt về. Ông nội, kể tiếp cho con nghe đi. Muốn biết tiếp về sao, thì bày về hỏi bà nội bày đó. Dù biết ông nội mình đã không muốn kể, thì dẫu như thế nào cũng không ép ông được, đành phải hỏi câu khác cho thỏa sự tò mò trong lòng. Ông bắt được Ma Gia như vậy thì ông nội là pháp sư hả? Kiểu như mấy ông thầy pháp trong phim trên tivi mà con hay coi á. Ông Năm lắc đầu. Nhắc đến chuyện này làm ông nhớ đến một người quen cũ của mình ở trên chiến trường năm xưa. Thầy pháp hay là pháp sư mà như con nói đó, thì pháp thuật của họ rất là cao siêu, có thể điều khiển âm binh, làm kiếm bay lượn, thậm chí là một lá bùa có thể dời hết nước dưới hồ bay ngược lên trời. Còn những cái mà ông biết, nó chỉ là cái mẹo giặt trong dân gian thôi. Những cái mẹo này ông được người lớn chỉ cho, chắc cũng tầm cỡ nhỏ nhỏ như con đó. Du ngồi lắc lư trên lưng trâu, còn chưa kịp về đến nhà thì đã thấy bà nội hớt hải chạy ra, biểu tình lo lắng nhìn chồng mình. Ủa, cơm nước sao rồi? Có chuyện gì mà bà phải chạy ra tận đây vậy? Bà Năm vội vàng lau mồ hôi trắng, kể lại vắn tắt. Thằng Thành con út á, chơi đá banh ở cái sân sau trường. Nghe tụi nhỏ kể là trái banh bay vô trong trường, sau đó thằng Thành vô trường tìm mà không thấy nó ra nữa. Tụi nhỏ mới đổ vô trường kiếm thằng Thành, nhưng mà tới giờ thêm cả nửa làng người lớn cũng đi tìm rồi, vẫn không có thấy được nó. Ông Năm nhíu mày. Chuyện thế này rất ít khi xảy ra trong xóm, ít nhất là từ lúc hòa bình đến giờ. Bây giờ mọi người đang ở đâu? Ông Năm ở trong xóm này không phải là trưởng thôn hay là có chức quyền gì, nhưng trước đây ông là thầy giáo, cho nên danh vọng rất là tốt. Bình thường cũng rất thân thiện với bà con, không có lý do gì mà ông không tham gia vụ việc này. Bây giờ một tớp đang chia nhau đi tìm ở trong trường học, một tớp khác thì chia nhau tìm khắp xóm rồi đó. Ông Năm gật đầu, đưa lại dây buộc trâu cho vợ mình, giao lại cái xô cá mới mò được dưới sông chiều nay. Sau đó xoa đầu thằng Du một cái. Để tụi ra đó coi sao. Bà dắt nó về lo cơm nước đi, không cần đợi tụi đâu nghe. Bà Năm thấy chồng mình về cũng đỡ lo, đặc biệt là biết việc thằng Thành trạc tuổi với Du mất tích. Trong lòng bà cứ đinh ninh rằng có người lạ vô làng bắt cóc trẻ em, cho nên lúc này nhìn thấy cháu trai, bà cũng bớt lo lắng, vội vàng dắt cậu trở về nhà. Còn con nữa, ăn uống xong xuôi á, nhớ học bài rồi mới đi ngủ nữa nghe. Dù đang định nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy ông nội mình đã vội vàng đi mất thì cũng đành thôi. Cậu cùng với bà nội dắt trâu về chuồng, sau đó chuẩn bị ăn cơm tối. Trường tiểu học của xóm, mỗi khối chia làm hai lớp A và B. Du và thằng Thành năm ngoái đều học chung lớp 4A. Có điều Du là học sinh đứng đầu, còn Thành cũng đứng đầu nhưng mà từ dưới lên. Theo tự bản thân Du cảm nhận thì Thành không phải là người không thông minh, Có điều cậu biết hoàn cảnh gia đình Thành không được tốt lắm, cho nên ngoài thời gian ở trường đều tranh thủ đi lượm củi hoặc là nhôm nhựa người ta bỏ đem bán đổi chút tiền đem về nhà. Bởi bên dưới Thành còn có một đứa em gái năm nay sẽ vào lớp 1. Dù càng nghĩ càng cảm thấy trường tiểu học nhất định là có quỷ. Thành nếu lọt vào trong trường thì rất có thể bị con quỷ dưới đáy giếng bắt xuống rồi. Dù ngồi học bài nhưng chẳng thể nào tập trung được. Cậu hết mực lo lắng cho người bạn cùng lớp của mình. Nhưng mà trong trường còn có chú bộ đội cầm súng canh gác, chắc sẽ không để cho thằng Thành xảy ra chuyện gì đâu. Dù tự trấn an mình như vậy, nhưng cậu cũng không biết rằng con quỷ ở giếng sau trường học đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trong trí tưởng tượng của một cậu bé như cậu. Trong đầu có quá nhiều luồng suy nghĩ. Dù nhớ đến chuyện chiều nay mà ông nội kể, xuống dưới nhà thấy bà đang ngồi xỏ chỉ mai lại chiếc áo đi ruộng cũ rách sờn vai của ông. Bà ơi. Dù e dè kêu một tiếng. Bà Năm vội vàng để chiếc áo của ông Năm xuống, rồi dang rộng vòng tay đón Du xà vào lòng mình. Bà âu yếm vuốt ve đầu của cậu, hiền từ hỏi: Sao? Nay cháu bà học bài xong sớm vậy? Buồn ngủ rồi ha? Cậu lắc đầu, đem chuyện hồi chiều nay cùng với ông nội bắt cá ngoài sông kể lại một lần. Còn đại khái kể lại chuyện ông nội năm xưa bắt được con ma da ra làm sao. Cái kết thì sao bà? Ông nội mang con ma da đó về rồi làm gì nữa? Bà Năm bất giác nhớ lại chuyện cũ năm đó. Đến bây giờ bà vẫn còn sợ hãi nữa là. Thì ông nội con đem cái thứ đó về nhà, ném nó vô trong một cái rổ, rồi phơi nắng ở ngoài vườn sau nhà, tuyệt đối không cho nó đụng vô trong nước. Ủa, hình dáng của nó làm sao bà? Có đáng sợ không? Ông nội bày bỏ nó vô rổ rồi treo phơi nắng, lấy cây rựa gác lên để cho nó khỏi chạy trốn. Bà tận mắt thấy được mình mẩy của nó láng oà, trơn nhất mà đen thui một cục. Lúc ông nội con cõng nó về đã trông như vậy rồi, chứ không có giống bà lão mà ông nói. Rồi ông cầm thử, nó còn trơn hơn con lươn nữa mà. Phải lấy tro trên lư hương ném lên người nó, để nó đau đớn sợ hãi rồi mới cầm được. Coi nó trơn nhớt không có nắm được nó vậy đó. Còn nó mà nắm được mình nó kéo xuống thì cái sức của nó khó bị kịp. Quả mai có thần Phật hay là thầy Pháp độ đó thì thoát được. Dù nghe sai xưa, đối với đứa trẻ như cậu thì những câu chuyện như thế này hay hơn gấp mấy lần những quyển sách nhàm chán trong nhà. Vậy nó đâu bà? Con ma già đó thế nào rồi? Lúc đó ông nội con bắt nó về rồi treo lên. Buổi đêm lại đi ruộng bắt ếch nhái để kiếm tiền. Cha con thì đi học ở trên tỉnh. Bà ở nhà có mình ơn em. Cứ tới nửa đêm là nó than nó khóc. Nó khóc trăm rứt như là chết cha chết mẹ vậy đó. Bà nghe nó nói khát quá, cho nó uống miếng nước. Cho nên bà lấy cái gạo dừa múc một chút nước nhỏ, ném vô rổ cho nó. Trời ơi, ngờ đâu nó đụng được nước một cái nó biến ra, bay rớt xuống mương rồi tuột đâu mất. Cũng cái đợt đó, ông nội bay sợ nó tìm về trả thù, nên mới mời thầy cúng từ đâu đó tận ở dưới biển đi về đây trấn yểm nhà mình nè. Cũng may là tới bây giờ không thấy bị sao hết. Nói đến đây, bà Năm nhớ lại chuyện của Thành, cẩn trọng nhắc nhở Du. Con đó, không có người lớn thì đừng có đi tới mấy cái chỗ âm u một mình. Cũng cấm tuyệt đối đi tắm sông nghe chưa. Sông ở làng mình nó dữ lắm, không phải giỡn chơi đâu. Du gật đầu cho có lệ. Cậu nghe câu chuyện của bà mình kể lại, nhưng ở trong đầu cậu không chỉ là việc con ma da trốn thoát, mà dưới sự thông minh của mình, cậu bắt đầu liên tưởng nó đến những câu chuyện khác. Ví dụ như cái giếng quan ở sau trường. Lẽ nào con ma kia trốn khỏi nhà ông bà, sau đó không chạy về ngoài sông, mà trốn ở cái giếng đằng sau trường? Bởi như vậy nên mình mới gặp được nó sao? Nếu đúng như vậy thì con ma da kia nhắm vào cậu là đúng mục đích, chính là báo thù ông nội mình. Đứa trẻ như Du bắt đầu dùng đầu óc của mình để suy luận. Nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy đáng sợ hơn. Nếu đúng như vậy thì thằng Thành nguy to rồi. Trường trong xóm cũng không lớn, một khối chia làm hai lớp, nhưng mỗi lớp chỉ độ chừng hơn 20 đứa mà thôi. Du là học sinh giỏi, cũng có nhiều bạn bè để cùng học tập. Huống hồ gì Thành nhà cũng gần cậu, bình thường hai đứa vẫn đi bắn bi chung ổ. Không được, phải cứu thằng Thành. Du nói xong, cậu vội vàng rời khỏi vòng tay của bà nội, hướng về phía cửa nhà chạy đi, trong sự ngỡ ngàng của bà Năm. Nè, con đi đâu vậy? Con đi cứu thằng Thành, nó gặp nguy rồi. Cậu chỉ kịp ới một tiếng, bà Năm giật mình. Nhưng càng nhiều hơn là mấy phần lo lắng. Không hiểu tại sao cháu của mình lại nổi chứng, đòi đi cứu thằng Thành chứ. Nhưng mà con biết thằng Thành ở đâu mà cứu. Ủa, mà thằng Thành gặp nguy hiểm gì sao? Bà Năm vừa nói vừa suy nghĩ. Bà có thể cảm nhận được trong giọng nói của cháu mình có mấy phần lo lắng cùng sợ hãi. Bà cũng vội vàng khoác lên người chiếc áo choàng mỏng, rồi tung cửa đi theo. Có điều mới ra tới đầu ngõ, đã thấy ông Năm xách tay Du kéo ngược trở lại. Thằng Du thì không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi cánh tay chắc nịch như gọng kìm của ông. Ông nội, buông con ra đi, thằng Thành nó gặp nguy to rồi. Ông Năm sắc mặt nghiêm nghị. Ông cùng gia đình thằng Thành, thêm mấy người thanh niên trong xóm, đi tìm khắp cái trường tiểu học, cũng không thấy được tung tích gì. Bây giờ người ta đã bắt đầu nghĩ đến việc Thành bị người lạ vào xóm bắt cóc, đã đi trình báo cơ quan công an trên xã rồi. Ông Năm thấy cháu mình có biểu hiện lạ thường. Mỗi ngày mỗi lúc đều ngoan ngoãn, nhưng hôm nay đột nhiên không chịu nghe lời. Tuy rằng trong người có hơi giận, nhưng vẫn nhẹ giọng ôn tồn. Làm sao con biết Thành gặp nguy hiểm? Dù muốn dằn ra khỏi tay ông nội mình, nhưng không được. Vừa miếu vừa nói. Con ma da, ông nội bắt được hồi xưa, nó ngủ ở trong cái giếng sau trường á. Ông bà Năm nghe vậy thì biến sắc. Chuyện này người ngoài không biết được. Năm đó sau khi con ma da trốn thoát, ông Năm đã âm thầm cho mời pháp sư tận dưới đầm nại về đây để mà tìm trừ nó, lập đàn trấn yểm nhà cửa đề phòng nó quay lại báo thù. Ở cái giếng quan sau trường con đã gặp qua rồi. Dù kể lại chuyện mình trốn khỏi nhà buổi chiều hôm đó để đến trường hái lá thuộc bài, rồi sau đó nghe tiếng động phát ra từ miệng giếng, những sợi dây ném từ dưới miệng giếng quấn lấy chân cậu như thế nào. Nhưng mà may mắn có chú bộ đội kia cứu con. Bộ đội nào? Hình như chú bộ đội này có quen biết với ông nội á. Chú nói tên Tám Hải, còn nhờ con hỏi thăm nội nữa. Lúc này bờ vai ông Năm hơi rung lên. Ông quay phắt đầu đi, không muốn nhìn Du. Hoặc nói cho đúng rằng ông đang che giấu đi ánh mắt của mình. Trời ơi! Bà Năm kêu lên một tiếng. Lúc này cả hai ông bà đều tin vào lời Du nói mười mươi. Một đứa bé không thể nào bịa ra câu chuyện như thế này. Mà huống hồ gì, nó còn nói lại những chuyện trùng khớp mười mươi với những gì mà ông bà đã biết. Được rồi, chuyện này ông biết rồi. Con vô nhà ngủ đi, để ông vô trường một lần nữa tìm thằng Thành. Ông Năm sau đó đi về phía chuồng trâu nhà mình, làm cái gì đó không rõ. Bà Năm kéo Du quay ngược trở lại, mà Du nghe giọng điệu của ông nội nói không giống như đang đùa giỡn. Cái giọng nghiêm khắc này mang đến cho nó một cảm giác rằng ông có thể sẽ đánh đòn nó bất cứ lúc nào. Dù trở về phòng mình, không vội ngủ mà co ro ở trên giường lo lắng, cậu làm sao cũng cảm thấy con ma dưới giếng ở trường của cậu còn đáng sợ hơn so với những gì mà ông nội kể nhiều lắm. Nếu như năm đó con ma có tài phép như lần trước mình gặp, thì sợ rằng nó đã điều khiển ma quỷ, giống như nó làm mấy cái sợi dây bằng lá khô quấn chân mình. Nếu hồi đó mà nó làm vậy được, thì ông nội sợ rằng đã gặp nguy hiểm tính mạng rồi. Không được, con ma da này đã mạnh hơn rồi. Dù lo lắng cho ông nội mình, muốn bật dậy nhờ bà nội nhắc nhở ông, ít nhất là phải tìm nhờ chú bộ đội kia mới được. Bởi vì con ma dưới giếng hình như rất e sợ thanh súng của chúng. Bà ơi, bà nhắc ông nội. Ông. Dù chưa kịp nói hết câu, đã thấy ông nội đứng ở đầu giường mình. Ánh mắt ông sâu thẳm như nước mùa thu. Ông nội. Ông gật đầu rồi trầm giọng nói: Đi thôi, cùng ông đi bắt ma già. Chẳng hiểu sao, dù nghe câu này vừa hưng phấn vừa lo sợ, cậu lập tức phóng xuống giường mình. Bà Năm ở bên cạnh, trên hai hốc mắt già nua đã chực trào ra nước mắt. Bà nói bằng giọng nghẹn ngào: Ông tính đem thằng nhỏ đi sao? Nguy hiểm như vậy, ông... Bà đừng lo quá. Nhân quả tuần hoàn, đến một ngày phải chấm dứt tất cả rồi. Đây không phải là câu nói của ông Năm, mà là lời của ông thầy Pháp năm xưa trấn yểm nhà ông nói. Dường như đã tiên tri trước rằng rồi một ngày như hôm nay sẽ đến. Bà Năm lần này không cản ông Năm nữa, mà chỉ lẳng lặng lên bàn thờ, lấy những sợi dây chuỗi thỉnh được ở trên chùa đeo hết lên người Du. Ngay cả dây chuyền mặt Phật cũng đeo cho cậu. Nhớ mang theo bên người nghe con, đừng có tháo ra, biết chưa? Du gật đầu. Cảm giác này thật giống như là chiến sĩ năm xưa ra chiến trường. Ông Năm đứng bên bàn thờ đốt ba nén nhang, sau đó đưa lại cho vợ cùng với cháu của mình mỗi người một cây. Thắp nhang đi, khấn ông bà phù hộ. Nhang được thắp lên, ông cũng không vội ra ngoài mà bảo với Du: Bây giờ con đi kêu thêm 8 thằng bằng tuổi con tới đây. Ông cháu mình còn phải nhờ thêm người mới được. Du gật đầu. Lần này tự mình đi ra ngoài. Cậu chạy một vòng khắp xóm, đập cửa 8 thằng bạn thân nhất chung lớp với mình đến đây. Nhưng mà khi Du trở lại, thì không chỉ mỗi bạn của cậu, còn có phụ huynh của 8 đứa đi theo sau. Ông Năm dường như đã lường trước được điều này. Sự kiên định của ông trấn tĩnh như núi. Ông để cho Thanh Du cùng với 8 người bạn sang đợi ở một bên, rồi nói với phụ huynh của 8 đứa như sau: Một chút nữa, con cháu của mọi người sẽ cùng cháu tôi chơi ma lon. Thấy có người định lên tiếng phản bác, ông Năm đã đưa tay lên chặn lại, ngăn cản rồi nói: Tất cả là đều để tìm thằng bé Thành bị mất tích. Chúng ta là bà con sớm diện với nhau. Lúc này nếu như không đồng lòng, thì còn đợi lúc nào mới được. Sớm này đa phần bà con đều theo đạo Phật, cho nên mỗi nhà ít nhất đều có mấy sợi dây chuỗi trong người. Ở trước mặt ông Năm, có người làm cha mẹ, có người làm ông bà, đều truyền lại những sợi tràng hạt của mình cho con, cho cháu của họ. Nhìn cảnh này, ông Năm không nhịn được mà nhớ đến năm xưa đánh trận. Đại đội nghi thức truyền lại lá cờ đỏ sao vàng cho ông cùng với đồng đội. Sau khi chỉ dẫn Du cách thức kêu gọi ma lon, ông Năm cùng với một đám phụ huynh rời khỏi nhà đầu tiên, không đi về phía trường tiểu học mà đi theo một con đường khác. Còn Du, cậu dẫn đầu 8 người bạn học của mình bước ra khỏi nhà. Bà Năm len lén lau nước mắt, nhìn theo mấy đứa trẻ con bước đi dưới ánh trăng. Bà không cầm được nước mắt, nhớ đến hình ảnh năm xưa. Hồi đó tiểu đội của ông nội bay cũng ra trận trong một đêm trăng như vậy. Ánh trăng chiếu trên bả vai của chín đứa trẻ, biểu tình trên mặt chúng nghiêm nghị lạ thường. Những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, tuổi thơ đã gắn liền với những câu chuyện ma mị quỷ quái được ông bà truyền lại qua những buổi tối kể chuyện. Cho nên nghe đến việc chơi ma lon cùng bắt ma da trong trường học, ai cũng không mấy bất ngờ. Chắc chắn 10 phần rằng thằng Thành đã bị ma giấu trong trường nên mới không tìm được như vậy. Sau chuyện này, qua rất nhiều năm sau, bọn trẻ lớn lên rồi sẽ có người nhắc lại chuyện đêm hôm đó, chiến dịch giải cứu thằng bạn thân. Ông Năm dẫn theo chừng chục người đi trên đường nhỏ trong thôn, lại tình cờ nhìn thấy thằng Tài ôm theo một tấm dáng đen thui đi ngược về phía mình. Ông kêu ới một tiếng: "Ôi, thằng Tài, lại đây tao biểu coi." "Ủa, dạ ông Năm." Tài tuy rằng là thanh niên không nghề ngỗng gì, ai mướn gì làm đó, nhưng đối với người già vẫn rất hiếu kính, lễ phép dạ vâng đầy đủ. Có điều lúc này nhìn xuống tấm dáng trên tay mình, lại có chút e dè trước ánh mắt sáng quắc của ông Năm. "Mày sợ cái gì? Đem cái dáng hồn đó tới đây." Lời ông Năm nói ra làm Tài giật bắn mình. Cái nắp hồn này cậu lấy được ở ngoài nghĩa địa, không ngờ rằng ông Năm nhìn một cái liền nhìn ra được nguồn gốc. "Đi đi, đi kêu thêm 3 thằng cỡ mày tới đây, đi cùng với tụi tao ra nghĩa địa, tao chỉ cho tụi mày chơi cầu cơn." Tài giật mình, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn gật đầu. Mục đích của Tài khi có được cái nắp hòm này cũng chính là cầu cơn. Bây giờ được ông Năm đích thân chỉ thì làm sao mà không đồng ý cho được. "Không cầu tiền cầu bạc, chỉ cầu cách giải cứu thằng Thành." Tính thêm Du nữa thì có tổng cộng 9 đứa trẻ xếp thành một hàng trước cổng trường. Đa số người trong thôn lúc trước đi tìm kiếm Thành đều đã trở về nhà. Mọi người đều nghĩ rằng Thành bị bắt cóc, họ lên trình báo cơ quan công an. Cho nên trường học lúc này bắt đầu trở lại sự vắng lặng vốn có. Nghe thấy tiếng lá cây xào xạc vang lên trong sân trường, 9 đứa trẻ đều không hẹn mà cùng nổi lên từng trận da gà. Nhìn vào màn đêm sâu hun hút ở trước mặt, tựa hồ như là miệng của quỷ dữ đang chực chờ nuốt lấy đám trẻ. Dù nuốt nước bọt cái ực, dựa theo những gì ông nội đã chỉ sẵn từ trước, khẽ nói lớn: "Bài đồ cúng." Đồ cúng mà Du nhắc đến không phải là thứ cao siêu gì, chỉ là những gói bánh nhỏ cùng với gói kẹo sữa bò mua được ở ngoài hàng quán. Tất cả được bày ra ngay trước cổng trường. Du mới móc từ trong túi áo của mình ra một cái lon sữa bò đã được cậy mất phần nắp. Cái lon sữa bò này nhìn có vẻ đã lâu lắm rồi, chí ít cũng phải từ thời bao cấp. Đây là cái lon mà ông Năm đưa cho Du. Bên trên miệng lon vẫn còn dính lại một chút ít vết rỉ sét theo tháng năm. Du nhìn chiếc lon mà ông mình để lại một lần nữa thật kỹ lưỡng. Cuối cùng cậu hạ xuống quyết tâm, cái lon đặt xuống trước mâm đồ cúng. Lúc này cậu hít sâu một hơi, tự mình trấn tĩnh bản thân, rồi nhỏ giọng nói với đám bạn: "Bởi vì cứu thằng Thành, tụi mày chuẩn bị xong hết chưa?" Đám trẻ sau khi được ông Năm nhắc nhở về việc chơi trò ma lon này sẽ quan trọng và có tầm ảnh hưởng như thế nào thì đều gật đầu, không dám khinh suất. Ánh mắt sáng ngời trong suốt của trẻ thơ hồn nhiên vô tư lự nheo lại, không hẹn mà cùng đồng thanh đáp: "Ờ, cứu thằng Thành thôi." Thật ra cái trò ma lon này đám trẻ ở quê đứa nào cũng biết, nhưng đa số đều là đám thanh niên lớn hơn mới chơi được. Còn đám trẻ con như tụi thằng Du thì mỗi lần nhắc đến ma cỏ đều thấy sợ muốn đái ra quần, nói gì tới việc chơi trực tiếp. "Nghe nói nếu để ma lon ký chân sẽ đau lắm." sưng lên đi không nổi luôn á. Một đứa trong đám nói, nhưng mà nhanh chóng bàn tay cậu bé này siết lại thành nắm đấm. Mặc kệ đi, miễn cứu được thằng Thành thôi. Ê Vũ, bắt đầu đi. Vũ gật đầu. Cậu cầm ba nén nhang, đứng trước cái lon đặt giữa mâm đồ cúng. Một đứa khác chậm rãi tiến lên, bật quẹt lửa đốt lên ba cây nhang. Vũ nghiêm túc nhớ lại bài thơ cậu hồn chơi ma lon được ông nội dạy khi ở nhà. Hồn về, hồn quy lai. Hồn về, hồn ai oan. Hồn về, hồn trung lon. Hồn về, hồn đưa lon. Giọng của Du bay bổng trước cổng trường, mà đặc biệt là ba cây nhang mới thắp kia dường như cũng hưởng ứng theo nhịp đập của cậu. Khói nhang lượn lờ quanh người đám nhỏ. Có đứa nhạy cảm nhìn nhang khói bay lượn quanh người mình, không nhịn được mà thốt lên một tiếng: Sao tao cảm giác giống như có người đang ở quanh mình hít khói nhang vậy? Dù không rảnh mà để tâm, cậu đang chú mục hết mức vào chiếc lon đang đặt ở trước mặt. Bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên một tiếng cười the thé. Ai cười đó bay? Đứa nào cười vậy? Điên hả? Đám trẻ hoảng hồn hết mức, lại không nghĩ rằng vào thời điểm này lại có thể nghe thấy tiếng cười. Đáng lẽ nên là cái lon kia chuyển động mới đúng. Tiếng cười khi xa khi gần vọng đến, như xa thăm thẳm mà lại như gần bên tai. Dù đảo mắt cố xem bốn phía chung quanh có cái gì, thì lúc này ba nén nhang ở trước mặt đang cháy bằng một tốc độ chóng mặt, nhanh chóng chỉ còn lại chưa đến nửa cây. Cậu lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lại, không biết từ lúc nào đã lạnh toát, tràn đầy mồ hôi lạnh. Chuẩn bị chạy nha. Cậu thì thầm nói nhỏ, chỉ đủ cho đám bạn của mình cùng nghe thấy. Tiếng cười kia ban đầu xa xăm, bây giờ gần như thủ thỉ, dường như đang sát ở ngay bên. Nhập lon. Dù vừa mới dứt lời, thì cái lon ở ngay trước mặt đám trẻ lúc này rung lên từng đợt đáng sợ. Những viên kẹo cúng rơi vào trong lon, phát ra tiếng kêu len ken rất rợn người. Chạy! Được sự ra hiệu của Du, đám trẻ phóng thẳng về phía cổng trường. Bọn chúng chia nhau ra làm các hướng, rồi sau đó chạy thật nhanh, đặc biệt là ở chỗ cột cờ với lá cờ đang ngày đêm phất phới kia. Nè, dùng tro mang theo bên người đi. Du vừa nói xong, đám trẻ đều móc trong túi ra một nắm tro nhang được lấy từ lư hương cúng tổ tiên trong nhà. Tro nhang theo dân gian ông bà truyền lại thì có linh khí của gia tiên. Ông bà quất mặt quất mài phù hộ độ trì cho con cháu, nên trong một số trường hợp nhất định có thể giúp xua đuổi tà ma. Kể cả Du cũng không ngoại lệ. Cậu cùng với đám trẻ đem số tro nhang này đánh lên người mình. Sau đó ai nấy cũng đều đứng im lặng tại chỗ, không dám phát ra tiếng động. Ma lon nhanh chóng đuổi vào trong sân trường. Nhưng đuổi đến giữa sân thì tiếng la hét của đám trẻ lúc này đột nhiên im bặt, bởi vì không còn tìm thấy được đâu là người mà nó cần đuổi bắt nữa. Tất cả 9 đứa trẻ đều sử dụng tro nhang để che mắt ma lon. Đám trẻ một chút động đậy cũng không dám, hít thở cũng không dám thở mạnh, lẳng lặng nhìn cái lon ở giữa sân trường đang không ngừng lay hoay, dường như đang muốn tìm kiếm tung tích của một đứa để bắt cho bằng được. Ta đến bắt các người đây. Ra chơi, ra chơi với ta đi. Cái lon phát ra tiếng len ken rất đáng sợ, nhưng bên cạnh còn có một giọng nói the thé của con nít vang lên. Điều này làm cho Du cùng với đám bạn không nhịn được mà nổi da gà. Cũng may rằng ban đầu trước khi dùng tro nhang thì đã chia nhóm đứng tụm với nhau, ba người một nhóm, chứ không có để ai đứng lẻ một mình. Cái lon vẫn tiếp tục kêu, nhưng mãi không có thấy tiếng đứa nào đáp lại. Nó lúc này xoay tròn liên hồi, mất độ chừng nửa phút sau cái lon rốt cuộc cũng dừng lại, chỉ thẳng về phía cầu thang của dãy phòng học. Hai mắt Du chầm chầm nhìn về phía cái lon đang tự tốn lăn đến trước mắt. Trong lòng cậu không khỏi tự hỏi, lẽ nào là ở bên kia? Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Những Hồn Ma Trong Xóm Nhỏ của tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.